Hệ thống thiên hoàng của siêu sao. Chương 73, album bán chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ tây lẫm về, vì sao compa có thể vẽ hình tròn? Vì tâm nó vẫn luôn không thay đổi. Album đầu tay của vệ tây lẫm đặt là Vệ bạn mê, bao gồm 15 bài hát. Tôi tin, trời cao biển rộng, baby, ly ca, tương lai của tôi không phải mộng. Trong khoảng mùa đông, tình yêu là bạn và tôi. Có chút động tâm, đời người như một cuộc thi. Trời cao biển rộng 2. Đại tiếu giang hồ, quả táo nhỏ, lục hoa trong quân, tôi không mở cửa đâu. Quý phi say rượu, trong đó, tôi tin, quả táo nhỏ, lục hoa trong quân, và quý phi say rượu, đều được quay MV. Vai chính đều là vệ tây lẫm. Mà tôi không mở cửa đâu. Là MV hoạt hình. Giang Vãn Chu nói sẽ để âm nhạc YY đặt trọng tâm vào album này của vệ tây lẫm cũng không phải lời tùy tiện nói ra. Hơn nữa vệ tây lẫm có kinh nghiệm kiếp trước. Quay MV vô cùng thuận lợi. Hoàn thành trước khai giảng. Những công việc còn lại như cắt nối biên tập, ghép phụ đề, thiết kế poster, quà tặng kèm, bìa. In ấn đều chờ đội ngũ hậu cần của âm nhạc YY làm xong. Dự tính đến quốc khánh là có thể phát hành. Sau khi tiến lên năm 3, không khí toàn lớp đều khẩn trương lên. Khu vực não bộ đã khai phá đến 60. Kiến thức cấp 3 hoàn toàn không làm khó được hắn. Nhưng nhìn bạn học xung quanh đều cực khổ cắm mặt vào sách. Hắn cũng không thể biểu hiện quá đặc biệt khác người được. Cứ cho là vệ tây lẫm đã rất cố gắng che giấu. Mấy người bạn tốt đều phát hiện hắn học rất nhẹ nhàng. Diệp Quang Huy, Trịnh Nguy và Hương Tiểu Ngải. Ba người có thành tích học tập tương đối kém quấn lấy hắn muốn hắn giúp bọn họ học bổ túc. Này với vệ tây lẫm chỉ cần bỏ ra chút thời gian mà thôi. Hắn sảng khoái đồng ý sau khi hỏi ý kiến của chủ nhiệm lớp và giáo viên các bộ môn khác. Ba người Diệp Quang Huy không cần tham gia tiết tự học buổi tối. Mỗi tối vệ tây lẫm sẽ mượn phòng học cho bọn hắn học bù. Lý Văn Bách, Vương Phi Vũ và Dương Vân Chí đi theo nghe giảng một lần. Thấy rất lợi hại, cũng dứt khoát xin giáo viên cho miễn tiết tự học buổi tối. Đi theo vệ tây lẫm học phụ đạo. Vệ tây lẫm có cách giảng bài rất riêng. Ví dụ như ngữ văn cần phân tích. Khi giảng bài hắn vậy mà vận dụng nghiên cứu kịch bản và ít kỹ xảo. Đã tăng thêm hứng thú cho học sinh. Còn nâng cao năng lực phân tích cho bọn họ. Lại nói như tiếng Anh. Đa phần trọng điểm ngữ pháp đều được vệ tây lẫm tìm câu tương ứng từ lời kịch phim điện ảnh hoặc phim truyền hình. Có 002 hỗ trợ. Đây đều là chuyện nhỏ. Xem điện ảnh và phim truyền hình xong. Muốn nhớ mấy điểm ngữ pháp này không khó chút nào. Mặt khác, vệ tây lẫm còn dạy cho bọn họ một phương pháp giúp nâng cao khả năng nghe trong môn Anh. Lần nghe đầu tiên, không nhìn phụ đề. Lần thứ hai đối chiếu phụ đề. Lần thứ ba bỏ luôn phụ đề. Hiệu quả cực kỳ cao. Mải bận rộn trong cuộc sống phong phú. Nửa tháng đã đi qua. Âm nhạc YY bắt đầu mạnh mẽ tuyên truyền. Vệ bạn mê, TV, quảng cáo, báo chí, tạp chí không bỏ qua nơi nào kể cả các cửa hàng CD lớn. Hiệu sách cũng cho treo poster. Âm nhạc YY còn thả một đoạn trailer 2 phút đầu trang web. Tôi tin, vệ tây lẫm tự tin. Quả táo nhỏ, vệ tây lẫm hài hước. Lục hoa trong quân, vệ tây lẫm soái. Quý phi say rượu, vệ tây lẫm khí phách mà ôn hòa. Đối với fan mà nói, tất cả đều tràn ngập dụ hoặc, làm bọn họ sôi trào nhiệt huyết. Còn có, tôi không mở cửa đâu. Bản hoạt hình đáng yêu cũng vô cùng hấp dẫn. Ngày 1 tháng 10, ngày Quốc Khánh, vệ tây lẫm tổ chức hội ký tên ra mắt album đầu tay tại một quán cà phê anime manga. Cùng ngày, các cửa hàng CD lớn, phòng thu, nơi ghi hình và các hiệu sách khắp cả nước đều mở hàng cho album này, 8 giờ sáng. Quán còn chưa mở cửa. Bên ngoài đã sắp một hàng dài. May mắn thời tiết lúc này cũng không quá lạnh. Ký chủ kích mở nhiệm vụ tùy cơ. Trong một tuần làm cho album, vệ bạn mê, có lượng tiêu thụ vượt quá 100 vạn bản. Nhiệm vụ thành công, ngoài việc được thưởng một cơ hội rút thăm, còn thưởng thêm một bộ máy quay X8 xịn không thấm nước trị giá 16 triệu danh vọng. Nhận nhiệm vụ hay không? Vệ Tây lẫm sáng mắt, máy quay phim X8 xịn không thấm nước. Nếu có giá cao tới 16 triệu danh vọng, nhất định có điểm không bình thường. Nhưng, album này của hắn thật sự có thể bán ra 100 vạn bản sao? Âm nhạc YY cũng chỉ sản xuất 50 vạn bản cho hắn thôi. Edit, trong convert là 500 nhưng vì phía dưới Tây Lẫm bảo in thêm nên ta tự ý sửa lại cho hợp lý. Vệ Tây Lẫm cũng không quá tự tin. Không phải không tự tin với ca khúc của hắn, mà là đối với danh vọng của hắn. Vì muốn tập trung học tập, số lần hắn tham gia chương trình và phỏng vấn đều rất ít. Ngoài người địa phương ở Đế Kinh, chỉ sợ không nhiều người biết hắn. Nhưng nghĩ đến máy quay phim X8 không thấm nước xịn sò kia, Vệ Tây Lẫm cắn răng một cái vẫn là tiếp nhận nhiệm vụ. Thành sự do người, lỡ như nhiệm vụ thất bại, hắn cũng không mất mát gì. Hắn xoay người phân phó Mập Mạp. Mập Mạp, anh lập tức gọi cho bên âm nhạc YY, lại phát hành thêm 50 vạn bản. Cái gì? Mập Mạp chấn động, còn chưa bắt đầu bán sao lại phải ra thêm? Một album cần 10 tệ hoa hả? 50 vạn album là 500 vạn. Tiền vẫn là thứ yếu. Có điều nếu in nhiều vậy đến lúc đó còn không bán hết thì sẽ mất mặt. Đây là album đầu tay của Vệ Tây Lẫm. Không thể sai lầm. Vệ Tây Lẫm xua tay ý bảo hắn không cần nhiều lời. Anh cứ làm theo tôi nói đi. Tôi tự có chừng mực. Nếu âm nhạc YY không muốn, anh nói với bọn họ, tôi có thể ứng số tiền này. Mập Mạp vẫn cảm thấy đây rất mạo hiểm. Có cần nghĩ lại hay không? Vệ Tây Lẫm yên lặng nhìn hắn. Mập Mạp biết tính hắn. Không nói thêm. Được rồi, tôi sẽ đi gọi điện ngay. Còn có, mở đường link bán qua mạng. Cũng tuyên truyền thêm trên Internet. Vệ Tây Lẫm cảm thấy không thể bỏ qua con đường bán hàng online này. Chỉ cần thanh toán qua mạng, số liệu đều được thống kê rõ ràng. Mập Mạp cảm nhận được sự nghiêm túc của hắn. Thận trọng gật đầu. Đã rõ, 9 giờ, quán anime manga mở cửa rất đúng giờ. Cố Duyên Tranh có việc không thể đến. Vệ Tây Lẫm cố ý mua kem dưỡng giúp giảm đau cổ tay tốt nhất ở Thương Thành hệ thống. Liên tục ký 7-8 tiếng đồng hồ cũng không thành vấn đề. Như lần trước, buổi ký tên diễn ra liên tục đến tận 5 giờ chiều. Về đến nhà, Vệ Tây Lẫm mở máy tính ra. Phát hiện âm nhạc YY rất cho hắn mặt mũi. Đầu trang treo poster album đồng thời cung cấp 5 địa chỉ mua online. 2 ngày sau, Vệ Tây Lẫm bay sang Vũ Hán. Tổ chức buổi ký tên thứ 2. Xét theo lượng người xếp hàng, tình thế vẫn tương đối lạc quan. Lại qua 2 ngày, Vệ Tây Lẫm từ Vũ Hán bay đến Thượng Hải. Tổ chức buổi ký tên thứ 3. Trở lại Đế Kinh. Vừa vặn là ngày thứ 7 của kỳ nghỉ quốc khánh. Cũng là ngày thứ 7 từ lúc mở bán album. Không qua đi. Bảng thống kê lượng tiêu thụ sẽ được làm mới. Bản thân Vệ Tây Lẫm, văn phòng âm nhạc YY, tổng bộ âm nhạc YY, Thiệu An Nhiên, Khâu Vũ, Thang Cỏ, Lâm Đống Hoa Dung huynh đệ, biên tập các tòa soạn lớn, còn có fan Vệ Tây Lẫm. Rất nhiều người đều đang khẩn trương chờ đợi số liệu cuối cùng. Tối ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Cố Duyên Tranh trở về từ nước ngoài mới biết được có chuyện xảy ra. Không Tán Thành nhíu chặt mày. Nắm tay đứa nhỏ. Không phát hiện bị sưng mới an tâm. Sao lại phải liều mạng như vậy? Là vì số 100 vạn này tương đối dễ nghe. Vệ Tây Lẫm lấy cớ. Vùi đầu trong ngực y không cho y nhìn mình. Chỉ vì cái này, Cố Duyên Tranh tỏ vẻ hoài nghi, nhưng cũng không nghĩ ra lý do nào khác nên chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Nhìn người trong lòng có chút mệt mỏi. Y chỉ muốn đánh một cái trên mông hắn để trừng phạt, nhưng cũng muốn ôm hắn an ủi một phen. Tâm tình mâu thuẫn thế này ai có thể hiểu cho y đây? Về sau không được lấy thân thể ra để đùa nữa. Đã biết, vệ tây lẫm như được đại xá mà ngẩng đầu. Ghé vào người nam nhân. Ôm cổ y, cười tủm tỉm nói. Mới vừa xuống máy bay có đói bụng không? Em đi nấu mì cho anh. Nói rồi hắn muốn đứng dậy. Cố Duyên Tranh không buông tay. Cúi đầu hôn môi hắn. Lần này đi công tác đến 8 ngày. Trừ ngày đầu tiên đến Mỹ có gọi một cuộc cho đứa nhỏ. Sau lại vội đến cả thời gian gọi điện cũng không có. Y nhớ đứa nhỏ đến tâm đều đau. Buổi tối đặc biệt khổ sở. Nhìn hết hình này đến hình khác của đứa nhỏ mới có thể đi vào giấc ngủ. Hiển nhiên y đã trúng phải mũi tên độc mang tên vệ tây lẫm. Thật lâu sau, hai người thở hồng hộc mà tách ra. Vệ tây lẫm nhanh chóng liếc cổ người nào đó. Hấp tấp đứng lên, nhanh chân chạy trốn. Em đi nấu mì cho anh. Cố Duyên Tranh cười nhạt nhìn theo bóng dáng hắn. Cũng không chút che đậy dang rộng tay chân dựa nghiêng vào sofa. Tư thế cuồng dã mà gợi cảm. Tùy ý cảm giác nóng rực chậm rãi tản đi. Vệ tây lẫm nấu ăn không thành thạo. Nấu mì lại rất tuyệt. Dừng tại Vũ Hán 2 ngày. Hắn cố ý mua không ít nước điều hòa vị dầu mè chính tông. Vừa lúc giúp Cố Duyên Tranh hạ hỏa. Nấu nước dùng xong. Múc ra cho vào chén. Thêm vào vài miếng gà, giấm, củ cải và hành thái. Thêm muỗng tương vừng. Cuối cùng lại tưới một muỗng canh gà loãng nóng hầm hập. Đảo một chút liền ok. Mùi hương lan tỏa. A Cố, lại đây nếm thử xem. Em làm mì này có thể hạ hỏa. Là dùng sợi mì giấy mỏng và tương vừng như ở Vũ Hán đó. Cố Duyên Tranh bước qua. Cọ cọ môi lên má hắn rồi mới ngồi xuống. Rất thơm, nếm thử, vệ tây lẫm thúc, hắn cũng làm cho mình một chén nhỏ. Hiện tại hắn và Cố Duyên Tranh đang ở trạng thái nửa sống chung, không nhất định ngủ với nhau. Cơ bản đều dùng bữa tối cùng nhau. Nhưng có đôi khi hắn về nhà trễ. Có đôi khi Cố Duyên Tranh về nhà trễ. Không biết khi nào, hai người liền nuôi thành thói quen. Khi một người ăn cơm, người còn lại dù đã ăn qua cũng sẽ đến ăn một ít. Có người thương cùng ăn cơm đáy lòng sẽ có một loại cảm giác vô cùng hạnh phúc. Cố Duyên Tranh nghe lời hắn nếm một miếng. Khen, hương vị rất tuyệt, đúng không? Vệ tây lẫm có chút đắc ý. Lúc ở Vũ Hán em cố ý nhìn học sư phụ ở cửa hàng. Sáng mai em lại làm cho anh. Được, Cố Duyên Tranh ghé qua. Liếm tương vừng ở khóe miệng hắn. Vệ tây lẫm nuốt thức ăn xuống. Hỏi, sao lần này đi lâu vậy? Có vấn đề gì sao? Không hẳn, chỉ là có chút rườm rà. Đều giải quyết hết rồi. Cố Duyên Tranh nói có vẻ thực nhẹ nhàng. Ăn hết chén mì. Hỏi, còn không? Còn rất nhiều. Cố Duyên Tranh thích ăn mì hắn làm. Vệ tây lẫm cũng có cảm giác thỏa mãn. Giúp y múc chén thứ hai. Lúc này Cố Duyên Tranh mới ăn đủ. Vệ tây lẫm nhanh chóng chén xong phần mình. Chủ động rửa chén. Cố Duyên Tranh theo sau hắn. Ôm sau lưng hắn. Nhìn hắn lưu loát rửa chén. Môi như có như không vờn quanh cổ hắn. Vệ tây lẫm quay đầu lại hôn y một cái. Hẳn là sắp 12 giờ rồi. Anh mau giúp em mở máy tính đi. Cố Duyên Tranh gật đầu rời đi. Vệ tây lẫm thu dọn phòng bếp sạch sẽ xong. Nhìn đồng hồ, 11:58, lại đi toilet một chút. Chờ hắn ra, vừa lúc nghe di động vang. Bước nhanh qua, điện thoại hiển thị Giang Vãn Chu. Giang Tổng Giám, chào buổi tối. Chào, giọng Giang Vãn Chu có chút kích động. Tây lẫm, chúc mừng cậu, tôi mới vừa nhận được số liệu thống kê. 100 vạn bản đều bán sạch. Thật sự, vệ tây lẫm vô cùng kích động. Đồng thời, trong đầu nghe thấy giọng 002. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ tùy cơ. Phần thưởng đã đưa vào kho hàng. Click mở kho hàng. Hắn thấy trong kho hàng có thêm hai món mới. Một là máy quay X8 không thấm nước. Một còn lại là cơ hội rút thăm trúng thưởng X1. Cố Duyên Tranh ôm eo hắn. Đặt hắn ngồi lên đùi. Để hắn nghe điện thoại. Nguồn. Raiki 233. Lobster.com. Cách chương.